Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Huyền Nhạc Phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu gia cát thần toán cao hứng vẫn chưa kết thúc. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm liền lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 4 nhiệm vụ nhánh. 2. Thành công là ký chủ kích thích hệ thống nhiệm vụ nhánh. 3. Hệ thống nhiệm vụ nhánh. 3. Trợ giúp 10 cửu hoàng tử Kháo Sơn Vương Điện Hạ hoàn thành chân long thực tập. Cũng lấy được chân long thực tập hạng nhất. Nhiệm vụ giải thích. 2 tháng sau đó chân long thực tập bắt đầu. Đương kim thánh thượng tất cả hoàng tử đều có thể tham gia chân long thực tập. Chân long thực tập địa điểm ngay tại chân long bí cảnh bên trong. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Khen thưởng chân long ao một tòa. Chân long ao địa điểm đặt ở thiên đạo phủ bên trong. Thiên đạo phủ bát quái trận đạt được chân long ao gia trì sau đó. Có thể ngăn cản một vị hoàng cảnh cường giả công kích. Trừ phi là hai cái hoàng cảnh cường giả đồng thời công kích một ngày một đêm, nếu không thiên đạo phủ không thể nào bị phá. Nhiệm vụ thất bại xử phạt, trực tiếp tước đoạt thiên đạo phủ. Thiên đạo phủ gặp gỡ thiên tai bị hủy. Gia Cát thần toán ánh mắt khẽ híp một cái, tự lầm bầm nói, hệ thống này lại đang chơi cái gì? Gia Cát thần toán hướng về phía hệ thống nhàn nhạt hỏi, hệ thống, cái này chân long thực tập là thứ gì? Ta làm sao chưa có nghe nói qua? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm trả lời, bởi vì túc chủ vấn đề cùng hoàn thành nhiệm vụ có liên lạc, cho nên hệ thống không tiện trả lời, còn được dựa vào ký chủ mình đi lục lọi. Gia Cát thần toán biết bây giờ muốn hỏi vậy hỏi không ra cái gì, cho nên hắn liền hết sức bình tĩnh rời đi mật thất luyện công, trở về mình chỗ ở. Lúc này Thái Văn Cơ đã ở trong phòng chờ. Gia Cát thần toán chậm rãi đi tới Thái Văn Cơ trước mặt. Gia Cát thần toán hướng về phía Thái Văn Cơ hỏi, cũng như thế một lớn, đâu, làm sao còn không ngủ? Thái Văn Cơ thản nhiên nói, Gia Cát ca ca, ngươi không tới, ta không ngủ được, hơn nữa ta muốn thật tốt thỏa mãn ngươi. Gia Cát thần toán ôm Thái Văn Cơ, nhẹ nhàng đem đôi môi đặt ở Thái Văn Cơ đôi môi trên. Sau đó cặp mắt khẽ híp một cái, cười trêu nói, người thân thích còn tới trước, ngươi làm sao thỏa mãn ta nha? Thái Văn Cơ phủ mị một cười nói, ta chỉ tới thân thích, cũng không phải là bị bệnh. Thái Văn Cơ sau khi nói xong, liền tựa đầu chôn đi xuống, móc ra Gia Cát thần toán không minh vật. Sau đó từ từ bắt đầu ấp a ấp úng đứng lên. Thật ra thì ta rất muốn viết nhiều một chút, nhưng là không có cách nào. Nếu như viết nữa nói sẽ bị hòa hài, cho nên ta chỉ có thể viết tới đây. Phía sau toàn dựa vào mọi người mình đi ảo tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt sáng sớm ngày thứ hai liền đến. Lần này Thái Văn Cơ so Gia Cát thần toán trước đứng lên. Bởi vì tối ngày hôm qua Thái Văn Cơ ước chừng giúp Gia Cát thần toán làm lần ba. Mà Thái Văn Cơ nhưng một chút việc cũng không có. Gia Cát thần toán mệt lả lần ba, tự nhiên tinh lực liền không bằng Thái Văn Cơ. Làm Gia Cát thần toán lúc thức dậy, Thái Văn Cơ đã là Gia Cát thần toán bưng tới thức ăn. Đánh tốt lắm rửa mặt nước, sẽ chờ Gia Cát thần toán thức dậy dùng bữa. Gia Cát thần toán sau khi rời giường, rửa mặt, sau đó trở lại trước bàn cơm ngồi xuống. Gia Cát thần toán hướng về phía Thái Văn Cơ nói, những chuyện này giao cho người làm là được rồi. Người tại sao còn tự mình động thủ à? Còn dậy sớm như vậy? Thái Văn Cơ khẽ mỉm cười nói, ta liền thì nguyện ý là ngươi làm việc. Hơn nữa ta càng muốn tự tay là ngươi làm. Hơn nữa ngươi xem bây giờ nơi nào tìm. Ngươi đi ra cửa xem bây giờ đã mặt trời lên cao. Ngày thường ngươi cũng đều là sáng sớm liền dậy. Gia Cát thần toán vừa ăn cơm, một bên ngượng ngùng cười một tiếng nói. cái này còn không là nương tử tối hôm qua dùng sức quá mạnh, đưa đến tướng công của ngươi tối hôm qua thiếu hụt quá lớn, nhờ vậy mới không có lên liền sao? Gia Cát Thần toán sau khi cơm nước xong và Thái Văn Cơ tán gẫu một hồi, sau đó rời đi mình phủ đệ, giống như Thái Văn Cơ quê quán phủ đệ đi. Không dài hơn thời gian, Gia Cát Thần toán liền đã tới Hán Lão Nhạc phụ nhà. Gia Cát Thần toán xe chạy quen đường đi tới Hán Lão Nhạc phụ thư phòng bên trong. Đúng như dự đoán, Hán Lão Nhạc phụ đúng là thư phòng bên trong viết sách pháp. Gia Cát Thần toán hướng về phía Hán Lão Nhạc phụ tôn kính thi lễ một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân tiểu tế tới. Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ viết xuống một chữ cuối cùng. Sau đó mới chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Ta biết ngươi người này tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Bây giờ con gái ta cũng không ở ta phủ đệ bên trong. Ngươi không có chuyện gì, càng thêm sẽ không tới ta phủ đệ. Gia Cát Thần toán tôn kính hướng về phía lão nhạc phụ nói. Nhạc phụ đại nhân đây là nói nơi nào nói. Coi như không có sự việc, tiểu tế vậy nhất định sẽ thường xuyên đến nhạc phụ đại nhân trong phủ đi vòng một chút. Gia Cát Thần toán lão nhạc phụ dừng dưng một tiếng nói. Nếu không có chuyện gì, vậy ngươi đi ngay cùng theo ngươi cái đó tiểu cữu tử đi. Hắn cũng tốt dài một đoạn thời gian không gặp ngươi, rất nhớ ngươi. Gia Cát Thần toán tôn kính hướng về phía Hán Lão Nhạc phụ nói. Nhạc phụ đại nhân, lần này tới quả thật có một ít chuyện tình. Ta trước đem những chuyện này theo ngài nói, theo ngài thương lượng một chút, ta lại đi tìm ta cái đó tiểu cữu tử. Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ dừng dưng một tiếng. Nói, ta đã nói rồi, quả nhiên là vô sự không lên điện tam bảo. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói. Ngươi hai ta phụ tử bây giờ không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Ngươi nếu cưới vợ con gái ta, ta dĩ nhiên là sẽ đem ngươi làm nhi tử xem. Ngươi có cần gì trợ giúp, ta cũng nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Gia Cát Thần toán hướng về phía hắn nhạc phụ tương lai nói, nhạc phụ đại nhân, ta muốn tham gia ngôi vị hoàng đế người thừa kế tranh đoạt. Ta muốn ở nơi này trận tranh đoạt bên trong chiến đội. Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ nói. Nếu ngươi muốn đứng đội nói vậy thì đứng đi. Coi như ngươi cuối cùng chiến đội không có lựa chọn thành công. Bằng bối cảnh của ngươi và thực lực, leo lên hoàng đế mới vị trí người kia vậy khẳng định không nhúc nhích được ngươi. Bất quá ngươi tức như vậy lựa chọn đứng đội, ngươi có thể có hay không chọn xong muốn đứng ai đổi. Là thái tử, nhị hoàng tử vẫn là tam hoàng tử hoặc là lục hoàng tử. Có cần hay không ta cho ngươi phân tích một chút những người này. Nói thế nào đi nữa ta cũng so ngươi ở kinh thành ở lâu thời gian lâu như vậy. Đối với những người này khẳng định so với ngươi rõ ràng. Ngươi tới hôm nay tìm ta là phải hay không vì chuyện này. Gia Cát Thần toán dửng dưng một tiếng. Sau đó tôn kính hướng về phía nhạc phụ của hắn đại nhân nói. Nhạc phụ đại nhân, còn như đứng đội đối tượng ta đã lựa chọn xong. Ta tới hôm nay là muốn mời ngươi theo ta cùng nhau đứng đội. Như vậy chúng ta phần thắng thì biết tăng lớn hơn nhiều. Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ, một mặt nghiêm túc nói. Muốn cho ta đi theo ngươi đứng đội, cái này sợ rằng không được. Ta thái gia không có ngươi như thế cường đại hậu thuẫn. Giống như loại này đứng đội một khi đứng sai liền mà nói. Ta thái gia nhất định sẽ đụng phải trọng đại đả kích. Coi như ta thái gia cuối cùng đỉnh đã qua. Vậy tuyệt đối sẽ thương cân động cốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương. Nháy HTTPS. tiuyencv.com/tasan-cap-nối-nsan-tasuong-chuyện-kia chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế